Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 60, cùng nhau làm bữa tối gia đình. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cô vừa đóng cửa shop thì di động của cô liền báo có tin nhắn. Cô mở ra thì người nhắn là Lục Hào Kiện. Anh nhắn tin địa chỉ nhà cho cô. Vì cô chưa thực sự quen thuộc nên ngại việc anh đón đưa, vì thế cô đã đề nghị với anh cô sẽ tự đến. Khi đọc địa chỉ, chân của cô có chút run. Cô không biết mình có đọc nhầm hay không nữa. Cô chỉ biết đi theo địa chỉ chứ chả dám suy nghĩ gì nhiều hơn. Cô lái xe một hồi thì dừng trước khu chung cư. Cô ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao nhất New York mà toát mồ hôi. Theo cô biết thì tòa tháp 432 Park Avenue ở quận Manhattan là tòa chung cư cao nhất tại New York, Mỹ. Một căn penthouse sang trọng ở tầng 95 của tòa nhà được bán với giá 82 triệu đô la Mỹ. Nó có thể nói là căn hộ đắt tiền nhất ở New York. Cô biết gia thế anh giàu có nhưng không nghĩ anh thừa tiền tới mức này. Mua được căn hộ ở đây đã quá đủ thể hiện sự giàu có rồi. Đây anh còn mua cả căn penthouse, căn đắt nhất tòa nhà. Mới chịu, Chu Tử Yên đi thang máy lên tầng cao nhất, dừng chân trước cánh cửa xa hoa. Cô ngần ngại ấn chuông. Quang cảnh này làm cô có chút lạ lẫm. Dù bản thân suốt 5 năm qua sống trong nhung lụa vì gia thế Cố Giai Thụy không phải nhỏ, nhưng như thế này là xa xỉ chết cô mất. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Lục Hào Kiện vừa mới tắm ra nên mặc áo choàng tắm màu xám, làm lộ chút ít lồng ngực rắn chắc. Chu Tử Yên có chút ngượng nghịu khi thấy cảnh này. Em vào đi, con đang ngủ. Lục Hào Kiện, Chu Tử Yên vừa bước vào vừa nói để xua tan không khí lạnh. Giờ này vẫn ngủ sao? Chu Tử Yên, lúc trưa không ngủ nhiều nên bây giờ lăn ra ngủ rồi. Nếu biết em tới rồi nó sẽ vui lắm. Lục Hào Kiện, không sao, cứ để con ngủ, tôi chờ được. Chu Tử Yên, anh đi thay quần áo. Em cứ tự nhiên nhé. Đây cũng như nhà của em thôi. Lục Hào Kiện nói xong thì đi vào phòng. Chu Tử Yên nhìn và đi vòng vòng khắp căn nhà mà đánh giá. Không gian bên trong thoáng đãng nhờ trần nhà cao và những bức tường kính đem đến ánh sáng tự nhiên và quang cảnh thành phố. Căn hộ được trang bị sàn gỗ sồi để tăng thêm vẻ sang trọng, ấm cúng. Căn penthouse này được cung cấp lối đi riêng biệt bằng thang máy. Thư viện thanh lịch với những kệ sách bằng gỗ và lò sưởi để tạo nên những nét đẹp cổ điển. Phòng ngủ chính rộng lớn nằm riêng tại một của căn penthouse, được tích hợp với một phòng thay đồ, một phòng tắm và một khu vực tiếp khách. Phòng tắm chính trang nhã được lát đá cẩm thạch cùng nhiều tiện nghi cao cấp, hiện đại. Căn phòng có khung cửa sổ rộng lớn để ngắm nhìn cảnh sắc thành phố. Theo cô biết thì tòa nhà 432 Park Avenue còn có một trung tâm thể dục thể thao với đầy đủ các trang thiết bị tập luyện. Ngoài ra, những người dân ở đây còn có thể đến bể bơi, bồn tắm nước nóng, phòng tắm hơi, và khu vực spa sau khi chơi thể thao. Những tiện ích sang trọng khác tại đây có thể kể đến thư viện, phòng hội nghị, và rạp chiếu phim với hệ thống âm thanh, ánh sáng tiên tiến. Em muốn ăn gì không? Anh gọi người mang lên. Chúng ta cùng ăn tối. Lục Hào Kiện đứng ngay cửa phòng nhìn cô đang đứng ở cửa kính sát đất vui vẻ nói. Cô chút bất ngờ quay lại. Thực ra cô cũng chẳng biết ăn gì cả nên cũng hơi khó xử. Trong nhà không có thức ăn tươi sống sao? Chu Tử Yên, có chứ. Tất cả đều đầy đủ. Lục Hào Kiện, vậy tôi sẽ nấu bữa tối. Tôi cũng muốn con ăn được thức ăn mà tôi nấu. Có được không? Chu Tử Yên. Nghe như vậy lòng của Lục Hào Kiện liền mừng đến phát điên và cũng đau đến phát điên. Ngay cả khi cô mất trí nhớ, cô vẫn là người phụ nữ tử tế nhất mà anh quen biết. Được, được, tất cả đều được, em muốn là được. Lục Hào Kiện, Chu Tử Yên chỉ biết mỉm cười rồi đi vào bếp bắt đầu lấy thức ăn trong tủ ra mà nấu. Lục Hào Kiện cũng nhiệt tình chạy vào giúp cô làm những việc nhỏ nhặt. cùng cô nấu bữa tối gia đình ấm cúng nhất. Anh chờ ngày này lâu quá rồi. Khoảnh khắc này anh như muốn khóc lớn vì hạnh phúc. Người đàn ông Lục Hào kiện này chưa bao giờ muốn khóc đến vậy. Cách Trương.